Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 307, chương 305, sinh cốt địa quốc tiểu thuyết. Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim khí vỏ đạn, ảnh ma môn rời đi. Đám thợ săn sưởi ấm khoan thai chậm rãi tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại bọn họ càng thêm mê mang. Nguyên một đám mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ai cũng không dám mở miệng trước. Hay là Đông Thạch phát hiện Tống Nhược Hàm biến mất. Hắn vội vàng hỏi. Tống tiểu thư. Tống tiểu thư người đây. Nhìn hắn cái kia sốt ruột nóng lòng bộ dáng. Vân Tùng minh bạch. Đó là cái tình trùng. Bình Tử cũng vội vàng nhảy dựng lên vấn đạo. Đúng thế. Tống tiểu thư đây. Còn có cái kia người bán hàng rong. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ như thế nào cũng bị hết. Bỏ trốn. Không được là người bán hàng rong bắt cóc Tống tiểu thư rời đi. Hắn lại thêm sốt ruột. Đó là cái tiền loại. Vân Tùng quan nhìn một cái từ đại điện đi mà ra. Nói ra là của các ngươi Tống tiểu thư bản thân rời đi. Mấy cái thợ săn tự nhiên không tin câu nói này. Hơn nửa đêm hoang sơn dã lĩnh, một cô nương sẽ tự mình rời đi. Nháo đây, bọn họ rút đao ra cầm lên thương. Bao vây Vân Tùng chuẩn bị đem hắn cầm xuống. Bất cật trong phòng vấn đạo. Thượng tiên, có muốn hay không ta để cho ta ảnh ma đem bọn hắn cho vây khốn. Đám thợ săn nghe nói như thế giật nảy cả mình. Ai, người nào nói chuyện, bất cật thanh âm trở nên u oán lên. Các ngươi nghe không ra thanh âm của ta tới sao? Tống Nhược Hàm thanh âm. Đông Thạch kích động tay phát run. Tống tiểu thư, người tại trong phòng, người bị giam trong phòng. Bất cật toát ra đầu gỗ, dùng thanh âm thanh thúy sâu kín nói ra. Người cái này lại cáp mồ muốn ngủ thiên nga. Tống tiểu thư không ở nơi này. Nàng hiện tại không sai biệt lắm đã đi ra dân Phúc Sơn rồi. Nhìn vào bộ dáng của nó. Nghe thanh âm của nó, đám thợ săn ngây ra như phỗng. Bình Tử tại chỗ tọa tại trên mặt đất, hắn trừng to mắt kêu lên, ta nhớ ra rồi, ta hiểu được, vừa rồi chính là cái vật này xuất hiện qua, có yêu quái, nơi này có yêu quái, má ơi, giữa tiếng kêu gào thê thảm hắn xoay người nhảy lên, chạy trối chết, hai cái tranh thủ thời gian nâng lên thương đuổi theo hắn. Bình Tử, trở về, Bình Tử kêu lên, trở về để làm gì? Trở về bị ăn sạch sao? Chạy mau a, hai cái ca, chúng ta chạy mau nha. Chạy muộn liền không có mạng. Bất cật bĩu môi nói ra, nói bậy, các ngươi đi ra mới là thật sẽ mất mạng. Lời này so cái gì thuyết phục đều hữu dụng. Bình Tử lập tức dừng bước, tràn đầy mặt mũi xoắn xuýt. Đông Thạch run rẩy bờ môi. Thanh âm run rẩy mở miệng. Ngươi không phải Tống tiểu thư. Vậy, cái kia Tống tiểu thư đây? Ngươi đem Tống tiểu thư thế nào? Ngươi có thể trở thành bộ dáng của nàng. Ngươi có phải hay không đem nàng ăn hết? Bất cật nói ra, ta pháp danh là Bất cật. Làm sao có thể ăn hết Tống Nhược Hàm? Là ta miêu tả qua bóng dáng của nàng. Cho nên có thể trở thành bộ dáng của nàng. Nếu như các ngươi để cho ta miêu tả bóng dáng của các ngươi, vậy ta cũng có thể trở thành bộ dáng của các ngươi. Ta không tin, Đông Thạch kích động nói. Ngươi nhất định hại nàng. Ngươi miêu tả nàng hình bóng có phải hay không chính là hại nàng. Đồ đần, là cứu nàng. Bất cật không vui nói ra. Các ngươi cho rằng Hồng Thảo Câu vì sao không truy nàng. Bởi vì có một cái khác Tống Nhược Hàm xuất hiện ở trong núi. Đông Thạch trên mặt một lần nữa lộ ra vẻ ước ao. Thật vậy chăng? Bất cật nói ra. Đương nhiên là thật. Người xuất gia không nói dối. Ngươi là người xuất gia. Xuất gia yêu quái. Hai cái tăng thêm lòng dũng cảm vấn đạo. Bình Tử kêu rên nói. Hai cái ca Đông Thạch các ngươi bây giờ còn có tâm tư quản những cái này. Tống tiểu thư là giả. Vậy nó hứa hẹn tiền cũng là giả. Bất cật ghé vào trên cửa nói ra. Cũng có thể là thực. Bình Tử một lần này vậy không sợ nó. Xoạt xoạt xoạt hướng phía trước nhào mấy bước. Bất cật đùa đủ bọn họ. Liền nói ra. Tống Nhược Hàm rời đi thời điểm hướng ta hứa hẹn. nói chỉ cần ta đi nhà nàng thương hội tìm nàng, nàng kia nguyện ý trọng kim tạ ơn ta. Các ngươi nếu là rất cần tiền mà nói, vậy có thể đi tìm nàng, thì báo danh hào của ta, nàng sẽ cho các ngươi tiền. Bình Tử trừng to mắt vấn đạo, yêu thần đại nhân, ngài nói là sự thật sao? Bất Cật khẽ nói, ta còn có thể lừa các ngươi. Bình Tử tranh thủ thời gian cười rạng rỡ. Cái kia không thể. Một lần này hắn chẳng những không sợ nó, ngược lại khởi đầu thích nó. Đám thợ săn một lần nữa nhóm lửa đi sưởi ấm. Vân Tùng tìm được Bất Cật vấn đạo. Dân Phúc Sơn bên trong có Sơn Tiêu, đúng không? Bất Cật nói ra, đúng, gia đình trên núi đem bọn nó coi như dạ xoa. Ha ha, người biết Dân Phúc Sơn danh tự làm sao tới sao? Cũng là bởi vì bọn chúng tới. Lời này nói thế nào? Vân Tùng vấn đạo, Bất Cật nói ra, dạ xoa tồn tại trên 9 tầng trời cùng dưới cửu U. Khi chúng nó tại trên 9 tầng trời thời, điểm chính là Phật giáo hành quyết Thiên Long Bát Bộ thần hộ Pháp chúng một trong. Cùng La Sát thần hộ Pháp cùng là Tỳ Sa Môn Thiên Vương Thiên chúng thân thuộc. Khi chúng nó tại dưới cửu U thời điểm đang là U Minh địa phủ âm sai. Cho nên người sống trên núi nhìn thấy nơi đây có nhiều dạ xoa, liền cho rằng trong núi này có Minh Phủ Chi Môn. Cứ như vậy đem nơi này sơn truyền là Minh Phủ Sơn. Cái tên này không êm tai. Đám người liền kêu là Dân Phúc Sơn. Vân Tùng giật mình. Trời, cái đồng âm ngạnh. Đồng âm ngạnh là cái gì? Bất Cật kỳ quái hỏi. Vân Tùng khoát khoát tay nói ra, không có cái gì. Bất Cật lại tiếp tục nói, Đa Văn tự vậy theo chân chúng nó có quan hệ. Cái này trong chùa trước kia cung phụng dạ xoa, chính là đem Sơn Tiêu coi là dạ xoa cho nên mới cung phụng. Thế nhưng là về sau Sơn Tiêu khởi đầu, người tập kích cùng thôn xóm. Thế là bách tính thuận dịp không còn tín phụng bọn chúng thần to lớn. Chùa miếu hòa thượng muốn đi cảm hóa Sơn Tiêu cùng bách tính sống chung hòa bình, nhưng lại một đi không trở lại. Sợ rằng bị Sơn Tiêu ăn hết a, về sau ta có pháp lực, liền mang theo ảnh ma gửi thân tại trong chùa miếu, bảo hộ chùa miếu không bị người cùng mưa gió hủy đi. Trong thời gian này ta cuối cùng là chọc ghẹo đi vào nghĩ trộm đồ người. Cứ như vậy nơi đó khởi đầu thịnh truyền Đa Văn tự chết đi các tăng nhân hồn phách còn tại. Thế là dân bản xứ thuận dịp không còn dám đi vào. Vân Tùng vấn đạo, cái kia Sơn Tiêu đây? Sơn Tiêu ở nơi nào? Người có thể tìm tới bọn chúng sao? Bất Cật nói ra, bọn chúng trước kia thật nhiều. Bởi vì mới đầu bọn chúng không ăn thịt người cũng sẽ không đi công kích người. Về sau bọn chúng khởi đầu hại người. Thế là bị trên núi dân chúng săn giết. Trên núi bách tính mời tu sĩ tới đối phó bọn chúng. Đưa chúng nó cho dọn dẹp không ít. Về sau bọn chúng thuận dịp trốn Xương tộc đỉnh núi. Xương tộc là hiện tại duy nhất còn tin phụng bọn chúng là dạ xoa người. Vân Tùng theo nó vấn đạo. Cho nên phải tìm chúng nó liền phải đi Xương tộc địa bàn. Không ăn chút đầu. Đúng. Vân Tùng lại hỏi. Vậy ngươi biết Xương tộc địa bàn ở nơi nào? Có thể hay không mang ta chui vào? Bất Cật cười nói. Ngươi chán sống rồi sao? Mặc dù ta không biết ngươi đến cùng là ai còn là cái quỷ gì. Chấm ngoặc kép. Ta là ngươi lên tiên. Vân Tùng hù dọa nó. Ảnh Mộc Nhân rất thông minh. Bây giờ nó đã nhìn ra Vân Tùng là cái hiền lành người mà không phải hung tàn chi đồ. Cho nên nó không sợ. Nó cười hì hì nói. Ta có thể đem ngươi làm tới tiên. Nhưng Xương tộc lại sẽ không. Xương tộc rất lợi hại. Bọn họ biết một chút thời cổ phương thuật. Rất tà ác, rất lợi hại. Ngươi chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Vân Tùng vấn đạo. Xương tộc, bọn họ là ai? Bất Cật nói ra. Tương truyền bọn họ là thượng cổ thần dân về sau. Bọn họ thần thần thao thao. Cùng các ngươi tầm thường người không giống nhau. Các ngươi người bình thường là chết rồi để lại nhập trong quan tài chôn xuống đúng không? Bọn họ không phải. Các ngươi cho rằng người là do thân thể và hồn phách tạo thành. Bọn họ cho rằng người là do thịt cùng cốt đầu tạo thành. Các ngươi cho rằng thân thể chết rồi sẽ hư thối. Nhưng hồn phách không có sao. Hồn phách sẽ đi vào địa phủ lại đi đầu thai. mà xương tộc cho rằng thịt sẽ hư thối. Nhưng cốt đầu không biết, người như vậy chết rồi hắn cũng không phải thật sự là chết đi. Là thịt chết, kỳ thật cốt đầu còn sống. Cho nên bọn họ sẽ đem người đưa vào sinh cốt địa quốc. Chờ đợi thịt rời đi mà còn lại cốt đầu. Đến lúc đó bọn họ sẽ hướng vào trong lấy đi cốt đầu. Đem cốt đầu an trí trong nhà. Dạng này gia nhân liền có thể tiếp tục đi cùng với bọn họ cuộc sống. Vân Tùng kinh hãi. Tà môn như vậy. Không ăn chút gật đầu. Đúng. Như vậy ngươi còn muốn đi trêu chọc bọn hắn sao? Vân Tùng mỉm cười nói. Không phải ta muốn đi trêu chọc bọn hắn. Là có người mang theo Sơn Tiêu trêu chọc chúng ta. Cho nên chúng ta phải đi tìm bọn họ báo thù. Ta. Chúng ta. Bất Cật ngơ ngác vấn đạo. Nhìn vào Vân Tùng nụ cười trên mặt. Nó trong lòng có bất hảo suy đoán. Vân Tùng mà nói xác nhận suy đoán của nó. Ta vừa rồi lưu ngươi một mạng. Ngươi sẽ không cho rằng là ta lòng từ bi à. Bất Cật khoát tay nói ra. Không nên không nên. Ta không thể rời đi nơi này. Ta đã thề. Ta muốn bảo vệ thấy nhiều biết rộng miếu. Bởi vì đây là thai nghén ta mẫu. Vân Tùng kinh ngạc nhìn về phía nó hai đầu đong đưa tay vấn đạo. Người cánh tay kia lại trưởng đi ra. Nhanh như vậy. Bất Cật cười đắc ý nói. Đây là chúng ta ảnh mộc nhân. Chờ một chút. Người hé miệng muốn làm gì? Vân Tùng nói ra. Ta muốn thử xem nếu như ta thiêu hủy đầu của ngươi. Ngươi có thể hay không lại biến xuất một cái. Bất Cật chán nản nói ra. Đừng, đừng tàn nhẫn như vậy. Ta đi chung với ngươi tìm xương tộc là được. Đây thật là nghiệp chướng nha. Sớm biết ta đêm nay không nên mà ra. Nó nghĩ nghĩ còn nói thêm. Nhưng xương tộc phi thường bài ngoại. Hai người chúng ta ngoại nhân hướng vào trong. Bọn họ nhất định sẽ đối phó chúng ta. Vân Tùng nói ra, ta thế nhưng là cái người bán hàng rong. Vậy bọn hắn còn có đối phó ngươi lý do. Có thể đoạt ngươi đồ vật. Bất Cật nói ra, Vân Tùng nghĩ nghĩ, nhìn vào nó nở nụ cười. Bất Cật hướng về phía sau thối lui. Cảnh giác vấn đạo, ngươi, ngươi đang cười cái gì? Ngươi muốn làm cái gì? Vân Tùng không có hảo ý sờ soạng một cái nói ra. Chúng ta không phải xương tộc. Xác thực không dễ giả mạo tiến vào trong bọn họ. Nhưng ngươi có thể biến thành xương tộc dáng vẻ. Ta chỉ cần bắt một cái xương tộc ngươi. Ngươi đi làm cái bóng của hắn. Đến lúc đó trở thành hắn bộ dáng. Lại đối ngoại nói ta là ân nhân cứu mạng của ngươi. Ân, có phải hay không ý kiến hay? Bất Cật trợn mắt hốc mồm. Ngươi thật là phá hư nha. Vân Tùng liếc xéo hắn. Lần nữa há hốc miệng ra. Bất Cật nói ra, ngừng, ta sẽ giúp ngươi, thế nhưng là còn có một vấn đề, ngươi muốn tìm Sơn Tiêu, vậy chúng ta chỉ sợ phải tiến vào xương tộc sinh cốt địa quốc. Nơi đó phòng bị nghiêm ngặt, dù cho ta có thể giả bộ xương tộc nhân, chỉ sợ cũng vào không được. Vân Tùng vấn đạo, sinh cốt địa quốc lại là chuyện gì xảy ra? Sơn Tiêu ở nơi này. Bất Cật giải thích nói, chuyện này nói rất dài dòng. Ta không phải nói cho ngươi sao? Người sống trên núi trước đây phổ biến đem Sơn Tiêu đêm đó xiên. Mà Dạ Xoa là minh phủ âm sai. Âm sai là làm gì? Các ngươi người Hán chúng nói chúng nó là câu hồn phách người đưa vào minh phủ. Người chết rồi bọn chúng sẽ xuất hiện. Đem người mang đi, đúng không? Phóng tới xương tộc liền không giống nhau. Xương tộc cho rằng người chết rồi là thịt chết trước. Lúc này cốt đầu còn sống. Cho nên thịt chết cũng phải có âm sai tới đón đưa nha. Kia liền là Dạ Xoa tới đón đưa. Bởi vì Dạ Xoa là minh phủ âm sai nha. Vừa lúc Sơn Tiêu thích ăn thịt người. Người chết thịt bọn chúng vậy không chê. Thế là làm xương tộc sắp chết rơi tộc nhân đưa vào sinh cốt địa trong nước. Sơn Tiêu liền sẽ nghe tin đi ăn hết thịt. Ăn sạch chỉ để lại cốt đầu. Chính là nguyên nhân này. Dẫn đến xương tộc một mực tin tưởng Sơn Tiêu chính là Dạ Xoa. Chính là minh phủ âm sai. Vân Tùng nghe nhìn mà than thở. Thực sự là đọc vạn quyển sách không bằng đi nghìn dặm đường. Thêm kiến thức, hắn nhìn về phía Bất Cật vấn đạo. Chuyện này làm sao người biết cặn kẽ như vậy? Ta ở bên ngoài thành trấn tìm hiểu đều không có dò thăm những tin tức này. Bất Cật đắc ý nói. bởi vì nơi này là đa văn tự. Đa văn tự bên trong cung phụng thế nhưng là Dạ Xoa đây. Xương tộc một mực tín phụng Dạ Xoa. Bọn họ là hiện tại duy nhất còn dám tới trong chùa dâng hương cầu nguyện người. Bất quá bọn hắn cũng tới rất ít đi. Đúng rồi, ngươi vẫn không có nói chúng ta sao có thể tiến vào sinh cốt địa quốc đây. Chúng ta như thế nào hướng vào trong? Sơn Tiêu cũng ẩn giấu ở nơi đó mặt đây. Vân Tùng lần nữa nở nụ cười. Bất Cật hiện tại sợ hãi nhìn thấy nụ cười của hắn. Nhìn xem hắn lại cười. Thuận dịp lo lắng hỏi. Ngươi lại có ý định gì? Vân Tùng từ bên ngoài ghé vào trên bệ cửa sổ nhìn về phía nó. Nói ra, ta vừa rồi nói để cho ngươi trở thành xương tộc dáng vẻ của một người. Nhưng cũng không nói trở thành xương tộc người nào. Sắp tới xương tộc luôn có vừa mới chết thân. Nhân A, hắc hắc, ngươi hiểu chưa? Bất Cật nói ra, ngươi muốn ta trở thành vừa mới chết thân nhân người. Sau đó thừa dịp đưa người thân thi thể tiến vào sinh cốt địa quốc thời điểm chui vào. Một điểm không sai. Vân Tùng gật đầu. Bất Cật khiếp sợ nhìn về phía hắn. Nói, ngươi thật là phá hư. Vậy còn ngươi? Ngươi giả bộ ai? Vân Tùng vui sướng nói. Ta hy sinh lớn hơn một chút. Ta giả bộ người chết. Bất Cật nghe xong hắn kế hoạch không nhịn được tới một run rẩy. Ngươi thật hung ác. Xương tộc như thế nào trêu chọc ngươi đây? Bọn họ thực sự là kiếm chuyện. Nó một lần nữa hóa thành Tống Nhược Hàm. Nghĩ nghĩ về sau hai tay khó xử tại ngực nhẹ nhàng vặn. Khuôn mặt cười lộ ra sở sở động lòng người thẹn thùng. Hảo đại ca, ngươi lợi hại như vậy. Ta cho ngươi chỉ rõ phương hướng được chứ. Ngươi đừng để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép, ngươi bây giờ thật đáng yêu. Để cho ta động tâm. Vân Tùng hàm tình mạch mạch nhìn vào nó nói ra. Không ngờ vực đầu mừng thầm. Muốn không ngừng cố gắng. Sau đó nó nghe Vân Tùng nói tiếp. Ta thực sự nghĩ cắn ngươi một miếng. Dùng lửa nướng chín. Sau đó ăn ngươi. Bất Cật tranh thủ thời gian lại biến bộ dáng. Biến thành một cái trên núi thanh niên bộ dáng. Hai người trong đêm xuất phát. Tiến về xương tộc ở chỗ đó vùng núi. Xương tộc địa bàn cũng là một mảnh sơn. Nơi đó ngọn núi phân hai loại. Một loại thạch đầu là màu trắng liền kêu bạch cốt sơn. Còn có một loại thạch đầu là màu đen kêu hắc cốt sơn. Vùng núi khoảng cách đa văn tự không tính xa. Khoảng cách thẳng tắp là hơn 10 dặm. Nhưng ở trên núi cái này mười mấy dặm đường núi nhưng là khó bò. Người bình thường có thể đi đến một ngày một đêm. Còn tốt hai người bọn họ bản lĩnh cũng không nhỏ. Vân Tùng còn chọn gánh đây. Sau đó bọn họ đêm đó thuận dịp đuổi đến khu này vùng núi. Sở dĩ có thể xác định tiến nhập xương tộc địa bàn. Là bởi vì bọn hắn đi tới nhìn thấy hai bên đường núi xuất hiện bạch cốt âm u. Bạch cốt tại bên đường mở rộng. Vậy mà một mắt thấy không đến biên. Trong này có người xương. Có thú cốt cũng có xương chim cùng xương cá chờ một chút. Bọn chúng bị cố định ở ven đường dọc theo đạo lộ kéo dài. Quả thực là góp thành một đầu xương khô lộ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.